Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay thon dài vuốt ve theo khuôn mặt của cô, xuyên qua màn hình tivi lạnh băng, sờ không tới da thịt trơn nhẵn căng bóng. Lão đại, tôi đi trói cô ta đem tới đây nhé. Chiêm Đông Kình cong đầu ngón trỏ, đầu ngón tay vẽ theo đường gò má Tô Lương Mạt xuống dưới. Bởi vì hắn đưa lưng ra sau, người phía sau không nhìn thấy động tác hắn lùi lại. Còn chưa đến lúc, bỏ lại một câu, người đàn ông thu tay lại đi thẳng lên lầu. Người nói động tác vừa rồi của lão đại có phải rất gợi tình không? Tống Cát cười một tiếng. Nhìn ra được là tốt, sau này đừng có chủ ý gì với cô gái ấy. Tô Lương Mạt ngủ thẳng tới nửa đêm là bị một đợt khói mù mịt làm sặc tỉnh. Mẹ mang theo Tô Trạch chạy thẳng vào phòng của cô. Lương Mạt, mau dậy đi. Mẹ xảy ra chuyện gì rồi? Hình như có hỏa hoạn. Tống Tử Căng ho kịch liệt, mà gọi 119. Lương Mạt vừa lấy điện thoại di động, chạy vọt ra phòng khách, thấy Tống Tử Căng định kéo cửa ra. Mẹ, cô tiến lên cản lại, đè cánh tay Tống Tử Căng. Nhìn ngọn lửa là cháy từ bên ngoài vào đây, không được ra khỏi cửa. Xe cứu hỏa tới rất nhanh, nguyên cả hành lang bị khói luôn đến cháy đen. Bức tường trước cửa cũng không may mắn trốn thoát. Tô Lương Mạt ôm Tô Trạch hoảng sợ, đứng trong phòng khách. Toàn bộ hàng xóm đều kinh động, trước cửa nhà chất đống đủ thứ ngổn ngang. Là chuyện gì vậy? Dọa chết người. Tô Lương Mạt định thần nhìn lại, còn có hình nhân con người bị cháy đốt xém, còn thừa lại tay chân, nhìn vào buổi tối càng hiện lên vẻ quỷ dị kinh tởm. Cô vội vàng che mắt Tô Trạch, trái tim trong nhảy lên kịch liệt, đập vào lồng ngực đau đớn vô cùng. Đến khi dập lửa hoàn toàn, tất thảy ổn thỏa đã gần rạng sáng. Hàng xóm tụ tập xem náo nhiệt cũng giải tán tức khắc. Tống Tử Căng che miệng không chịu được khom lưng. Lương Mạt, chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với ai? Trải qua lần huyên náo này, Tô gia sớm đã tinh bì lực tẫn. Bà mất tích, Tô Trạch còn nhỏ, Lương Mạt biết trên trách nhiệm vai mình có bao nhiêu nặng nề. Tan ca về đến nhà, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, thấy mẹ từ trong bếp đi ra. Lương Mạt, có bạn đến tìm con. Bạn? Cô xoay tầm mắt qua chỗ khác, nghe thấy tiếng cười từ phòng của Tô Trạch truyền tới. Cô bước nhanh tới cửa, người đàn ông bên trong đang dạy Tô Trạch chơi trò gì đó. Bóng lưng cao gầy nhìn thấy rất xa lạ. Chị! Tô Trạch quay đầu. Người đàn ông cũng từ trên giường đứng dậy. Tô tiểu thư, chào cô. Sau khi nhìn thấy rõ mặt của đối phương, Tô Lương Mạt kinh hãi, cô vô thức kéo cửa lại. Xoay lại ở đây. Kình thiếu sai tôi tới đây đón cô. Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống bên người nắm chặt. Nếu như tôi không đi thì sao? Tô tiểu thư, cô không còn đường lui. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ liền chặt đứt toàn bộ đường đi của cô. Tống Tử Căng ở bên ngoài cửa gõ. Lương Mạt, Lương Mạt. Có lẽ nghĩ tới một người đàn ông ở bên trong không tiện, cho nên mới lên tiếng hỏi thăm. Mẹ, đây là đồng nghiệp ở công ty của con, mới đi làm về tìm con có chút chuyện. Ờ, vậy được, mẹ đi chuẩn bị thêm vài món ăn. Tống Cát nói trước một bước. Bác gái không cần đâu, các sếp còn đang đợi chúng cháu có việc gấp. Đêm nay cô ấy cần ra ngoài làm việc với cháu. Trễ thế này sao? Tống Tử Căng vẻ đầy ngờ vực. Dù sao cũng nên ăn chút gì đó rồi hãy đi. Trên đường đi có thể tìm nơi nào đó ăn tối, cũng không cần chuẩn bị hành lý. Lần này cho cô ấy một cơ hội thể hiện, trở về có thể trở thành nhân viên chính thức. Ngay cả cô đang trong thời gian thử việc cũng điều tra cặn kẽ. Lương Mạt dặn dò Tống Tử Căng ở nhà phải cẩn thận. Xe dừng ở dưới lầu, Tống Cát dẫn trước ngồi vào ghế lái phụ. Lương Mạt biết rõ con đường phía trước mù mịt, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể ngồi vào chỗ phía sau xe. Chuyện bốn tên kia có phải các người làm không? Tống Cát xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô. Cô đợi lát nữa vẫn nên tự mình hỏi Kình thiếu đi. Đối với cách xưng hô thể hiện thân phận của Chiêm Đông Kình, bọn họ từ trước tới giờ phân biệt rất rõ ràng. Xe hơi sang trọng màu đen được trang bị kính chống đạn xuyên qua màn đêm chạy về phía trước. Tô Lương Mạt tưởng rằng Tống Cát sẽ đưa cô tới lại khu biệt thự, không ngờ lại đi tới tòa nhà chọc trời sừng sững trước mặt. Độ cao 32 tầng, thang máy đi lên như diều gặp gió. Bên trong thang máy trong suốt, lộ ra ngoài có thể nhìn thấy cảnh đêm Ngự Châu, dưới chân như từng bông hoa nở rộ. Tô Lương Mạt bị mang tới trước một căn phòng, bên ngoài vẫn có hộ vệ như thường lệ. Không đến 5 bước thì có một tốp, kéo dài cả hành lang làm người ta thấy sợ. Tống Cát gõ cửa phòng, Tô Lương Mạt nghe được hai chữ vào đi lạnh khốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net